Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không ngờ cô sẽ có phản ứng nhiệt tình trực tiếp như vậy. Não Tống Thanh Huy lập tức trống rỗng, tay lại phản ứng nhanh chóng, vô thức đỡ chân của cô, tránh xuất hiện cục diện khó xử khi Diệp Tiểu Muội dùng sức không phù hợp mà nhảy lên. Nhưng trong mắt mọi người, Tống Thanh Huy phản ứng theo bản năng chính là chứng cứ vợ chồng son vô cùng ăn ý. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng toàn bộ sảnh sân bay đều đổ dồn vào bọn họ. Nhóm Diệp Tiểu Muội từ New York bay đến Bắc Kinh, đương nhiên không thể giàu có hào sảng bao cả máy bay. Trên máy bay còn rất nhiều những hành khách khác, trong đó cũng không thiếu người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Những người nước ngoài này hoặc là đến Trung Quốc du ngoạn khảo sát, hoặc là vì thăm người thân thăm bạn bè, phát hiện cảnh tượng này cũng đều cảm thấy rất hứng thú mà vây xem. Có lẽ còn có vài người trong nước cảm thấy cảnh này cay mắt, muốn coi thường nhưng lại không nhịn được liếc thêm vài lần. Người nước ngoài lại có vẻ bao dung và nhiệt tình nhiều hơn. Họ nhao nhao huýt sáo với Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy. Còn có người giơ ngón tay cái lên kêu "Good" với bọn họ, có lẽ là sợ bọn họ nghe không hiểu. Còn cố ý dùng từ đơn giản nhất, có độ phổ cập cao nhất, nhưng Tống Thanh Huy vẫn bị họ làm cho mặt đỏ tới mang tai. Suy nghĩ lung tung cũng tan thành mây khói. Lúc này chỉ vội thấp giọng nói với Diệp Tiểu Muội, "Tiểu Muội, em mau xuống đi, như vậy không tốt đâu." Diệp Tiểu Muội tỏ ý chỉ muốn dựa vào người anh cả Tống như vậy không buông. Cô sống cuộc sống nước sôi lửa bỏng ở nước Mỹ, trong lòng đã khắc sâu ám ảnh lúc nhỏ, không ôm ôm hôn hôn anh cả Tống thì căn bản không thể tốt lên. Ba, Diệp Tiểu Muội bắt đầu trở nên lưu manh. Tống Thanh Huy cũng không thể làm gì cô, đang lúc không làm sao được, giáo viên Trịnh dẫn đội chủ động đi tới hướng bọn họ. DTVT ống Thanh Huy còn tưởng rằng vị giáo viên này tới cứu vớt anh, không khỏi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn đối phương, không ngờ giáo viên Trịnh còn trẻ hướng ngoại, luôn giao lưu với tất cả sinh viên, cũng đã thành bạn bè với Diệp Tiểu Muội. Lúc này bạn bè qua đây, đương nhiên là đến xem náo nhiệt rồi. Giáo viên Trịnh cười híp mắt la lên, "Tiểu Diệp, cái gọi là tạm xa nhau thắng tân hôn chỉ ôm thì làm sao có thể biểu đạt tình cảm nhớ nhung của các em đối với nhau chứ? Nên hôn một cái chứ. Ở nước Mỹ không phải chúng ta thường thấy ư, hôn nồng nhiệt. Kiss, làm đi." Tống Thanh Huy ngoài trợn mắt há mồm còn điên cuồng từ chối giống như một cô gái nhà lành sắp sửa bị ăn sạch. "Tiểu Muội, em đừng hồ đồ, nhiều thầy cô và bạn học như vậy đều đang nhìn đấy. Nếu như em, cũng nên chờ chúng ta về nhà hắng nói." Đương nhiên Tống Thanh Huy nói câu ám chỉ cuối cùng kia rất nhỏ, đảm bảo chỉ có hai người bọn họ có thể nghe. Nhưng với anh tính cách mà có thể nói ra những lời này chứng tỏ đã bất chấp tất cả vì bảo vệ tiết tháo rồi. Hai mắt Diệp Tiểu Muội tỏa sáng. Đối với cô mà nói đương nhiên là sau khi về nhà như này như kia với anh cả Tống thì càng có sức hấp dẫn hơn. Chỉ có thể tiếc nuối nhìn đôi môi gần trong gang tấc của anh, ngoảnh lại nói một cách hiên ngang lẫm liệt với giáo viên Trịnh. "Lão Trịnh, thầy đừng trêu đùa vớ vẩn, chúng ta có thể trưởng thành hơn một chút không? Bạn học Diệp vừa treo ở trên người bạn đời không chịu xuống giống như sinh viên tiểu học, vừa khuyên anh ấy trưởng thành hơn, lời này sao lại nực cười như vậy chứ?" Giáo viên Trịnh cũng vui vẻ một lúc mới biết nghe lời phải tỏ ý mình không nói đùa nữa. Sau đó đặt hành lý của Diệp Tiểu Muội tới trước mặt họ. "Đây là đồ mà Tiểu Diệp ném ở trên đất. Sân bay người đến người đi, chớ làm mất đấy." Nhìn thấy vali, Diệp Tiểu Muội tự nhiên nhớ lại chiến lợi phẩm của mình, thuận tiện cũng nhớ lại chỗ nợ nần ngập ấy. Lần này không cần thúc giục nữa, chủ động treo xuống người anh cả Tống, hỏi, "Anh cả Tống, anh mang theo tiền không? Tống Thanh Huy, không ôm ôm hôn hôn đã đòi anh tiền. Rốt cuộc Diệp tiểu muội nhớ anh hay là không nhớ anh? Tâm trạng có phức tạp hơn nữa. Tống Thanh Huy vẫn phải nghe lời móc ví ra ra. Mang theo một ít, sao vậy? Diệp tiểu muội đi nước ngoài không mang được tiền gửi ngân hàng trong nhà. Quyền tài chính để Tống Thanh Huy tạm thời bảo quản. Có điều bình thường anh không có nhiều chỗ phải tiêu đến tiền. Ngày hôm nay vì tới đón Diệp tiểu muội mới cố ý bỏ thêm ít tiền vào trong ví. Nhưng anh có chuẩn bị đầy đủ hơn nữa cũng không chịu nổi cô vợ phá gia nhà mình. Diệp tiểu muội nhận lấy ví tiền đếm, hết sức phiền muộn thở dài. Không đủ, cách chương.